Buông ra con yêu sủng kia. Chương 783, Ất Mộc Tinh Anh, Thế Giới Kỳ Vật Cấp Lưu Ly Bình, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Những thứ này tinh phẩm hoặc là tản ra thiên địa tinh túy cấp năng lượng ba động hoặc là đỉnh cấp bảo khí. Hoặc là thuộc về tinh lương cấp truyền thừa miếng ngọc, cùng nắm giữ đặc thù công dụng bảo vật. Truyền thừa miếng ngọc cũng có được gánh chịu hạn mức cao nhất. Tầm thường truyền thừa miếng ngọc từ phổ thông ngọc thạch chế tác mà thành. Nhiều nhất có thể gánh chịu cao cấp bí pháp hoặc là cao cấp ngự yêu quyết. Tinh lương cấp truyền thừa miếng ngọc thường thường là từ cầu đạo ngọc các loại đỉnh cấp ngọc thạch chế tác mà thành. Nó gánh chịu hạn mức cao nhất rõ ràng càng cao. Có thể gánh chịu đỉnh cấp bí pháp hoặc là đỉnh cấp ngự yêu quyết. Tại ám sát ma bên trong túi thứ nguyên, thì có một khối tinh lương cấp truyền thừa miếng ngọc. Đầu tiên, Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu kiểm tra phần này truyền thừa miếng ngọc. Rất nhanh, Lý Trường Sinh để xuống khối này truyền thừa miếng ngọc, trên mặt hơi lộ ra nụ cười. Khối này truyền thừa miếng ngọc ghi lại một môn đại danh đỉnh cấp ngự yêu quyết. Tên là chuẩn đề kim thân, đỉnh cấp ngự yêu quyết, tăng lên trên diện rộng nhục thể cường độ, có thể ngưng tụ pháp tướng kim thân, làm nhục thể không lỗ hổng, tự mang pháp thiên tượng địa, bách độc bất xâm công hiệu, cũng đối tà ma ngoại đạo nắm giữ khắc chế hiệu quả. Cùng Lý Trường Sinh trước đó lấy được Minh Hà, Nguyên Thủy Kim Trương một dạng, chuẩn đề kim thân cũng là tàn khuyết phiên bản. Khác biệt chính là, cái này cửa chuẩn đề kim thân ghi lại 5-8 tầng, nếu như có thể gom góp trước 4 tầng, liền có thể tu luyện tới song chữ vương giai đoạn, cùng là đỉnh cấp ngự yêu quyết, chuẩn đề kim thân đủ để cùng Nguyên Thủy Kim Trương đánh đồng. Cao hơn tại Minh Hà, đối với Lý Trường Sinh tới nói, chuẩn đề kim thân trước 4 tầng siêu tập độ khó khăn cũng lớn đến không tính được. Chỉ phải hoàn thành siêu tập. Lý Trường Sinh trong tay liền sẽ có một môn có thể trực tiếp tu luyện tới song chữ vương cảnh giới đỉnh cấp ngự yêu quyết. Có được giá trị cũng liền có thể nghĩ, đến mức chuẩn đề kim thân tầng thứ 9, siêu tập độ khó khăn thì phải lớn hơn quá nhiều. Tại Lý Trường Sinh trở thành song chữ vương trước đó, nếu như còn không cách nào gom góp chu thiên tinh đấu, hắn cũng có thể chuyển tu chuẩn đề kim thân. Tương đương với nhiều một đầu con đường sau này, kiện vật phẩm thứ hai là một cái thành người lớn chừng quả đấm kim sắc kết tinh thể. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, cái này là một cái kim hệ nguyên tố kết tinh. Kim hệ nguyên tố kết tinh đối ứng tự nhiên là kim hệ tinh linh. Đáng tiếc Lý Trường Sinh không biết có ai nắm giữ kim hệ tinh linh. Chỉ có thể tạm thời tôn, chuẩn bị ngày sau lấy ra trao đổi. Kiện vật phẩm thứ ba là một cái bỏ túi xích đồng chuông nhỏ. So chó linh đang lớn hơn không được bao nhiêu. Phía trên có bát quái đồ án. Nhưng đây cũng là một kiện đủ để xưng là chân phẩm cấp đỉnh cấp bảo khí. Bát quái tam phách chung. Đỉnh cấp đặc thù loại bảo khí. Lấy tán phách châu cùng thủ sơn xích đồng làm chủ. Dựa vào mấy chục loại tài liệu luyện chế mà thành. Có thể đề cao mang theo yêu sủng 6 thành thể chất. Bổ sung cứng cỏi hiệu quả, cũng tăng lên trên diện rộng đối âm ba loại kỹ năng uy lực. Cái gọi là cứng cỏi hiệu quả, dĩ nhiên chính là để mang theo yêu sủng nhục thể biến đến càng thêm cứng cỏi. Suy yếu nhất định thương tổn đồng thời, chống cự xuyên thấu hiệu quả, bát quái tăng phách chung cùng thái thản chi ác một dạng. Đều là đại chúng loại đỉnh cấp bảo khí, thích hợp tất cả yêu sủng mang theo. Vẫn là giao cho phệ linh thử mang theo đi, nhìn đến bát quái tam phách chung có thể trên diện rộng tăng cường âm ba loại kỹ năng uy lực. Lý Trường Sinh liền đem nó giao cho phệ linh thử mang theo. Dùng cái này tăng cường thực lực của nó. Thứ tư kiện là một cái bình ngọc, bên trong đựng cũng không phải là đan dược, mà chính là có lấy mãnh liệt ăn mòn hiệu quả dịch thể. Loại này dịch thể tên là hủ cốt tiêu hồn nước. Có thể nhẹ nhõm ăn mòn kim thân ngọc cốt, nói cách khác đối song chữ vương cũng có được hiệu quả. Thì lại càng không cần phải nói yêu vương cấp yêu sùng. Nếu như nắm bắt thời cơ tốt, bình này hủ cốt tiêu hồn nước có lẽ có thể trong chiến đấu phát huy kỳ hiệu. Thứ năm kiện là một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu vàng óng vất thề. Từ đại lượng màu vàng óng hạt tròn ngưng tụ mà thành. Ẩn ẩn tản ra một cỗ hương thơm mê người. Lần này, Lý Trường Sinh giám định rất lâu. Cuối cùng cho ra tên gọi của nó cùng công hiệu. Long tiên hương, long loại thần thú vật bài tiết. Nắm giữ cường đại hiệu quả trị liệu. Dùng lâu dài còn có thể tăng cường dùng ăn người thân thể tố chất. Cùng thần cơ lưu huỳnh một dạng, Long Tiên Hương cũng là thần thú sản phẩm, chỉ bất quá lần này không phải Phượng Hoàng, mà chính là Long Trúc thần thú, đồng thời cả hai công hiệu cũng là hoàn toàn khác biệt. Theo năng lượng ba động nhìn lại, Long Tiên Hương thuộc về đỉnh phong thiên địa tinh túy, không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh lấy được đỉnh cấp thực vật cách điều chế bên trong. Có như thế một hạng ghi chép. Nếu như tăng thêm phía trên chút ít Long Tiên Hương, chế ra đỉnh cấp thực vật hiệu quả đem về đề cao một cái cấp bậc. Tại cất kỹ Long Tiên Hương về sau, Lý Trường Sinh nắm lên thứ 6 kiện bảo vật. Cái này là một cái mặc bảo châu màu xanh lục, thể tích so với người trưởng thành quyền đầu hơi lớn, tản ra mông lung mặc ánh sáng màu xanh biếc. Tại đụng vào mặc ánh sáng màu xanh biếc thời điểm, Lý Trường Sinh đã cảm thấy một cỗ tự nhiên năng lượng theo cánh tay của hắn tuôn ra nhập thể nội. Để thân thể của hắn cảm thấy một trận thư sướng. Cái này viên mặc bảo châu màu xanh lục bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh người tự nhiên năng lượng. Hoàn toàn đạt đến thiên địa kỳ chân cấp trình độ. Trừ cái đó ra, theo chạm đến cảm giác đến xem, đây cũng không phải là bảo châu, mà chính là từ chất lỏng màu xanh sẫm cấu thành. Mặt khác, Lý Trường Sinh đối thứ này cũng là có chút nhìn quen mắt. Bởi vì nó hình dáng, tính chất cùng trước đây từng chiếm được quỳ thủy tinh anh. Mậu thổ tinh anh vô cùng tưởng tượng, cũng chính là nhan sắc cùng thuộc tính khác biệt thôi. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh liền được đáp án. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạng. Bất mộc tinh anh, thiên địa kỳ chân, tăng cường mộc hệ kỹ có thể tổn thương đồng thời. Tự động dẫn dắt phụ cận mộc hệ năng lượng, trên diện rộng khôi phục nhanh hơn thương thế cùng thể lực tốc độ. Cũng tự động lĩnh ngộ ất mộc thần lôi. Chú thích, vật này ẩn chứa đại lượng mộc hệ năng lượng, không phải tinh anh cấp trở lên mộc hệ yêu sủng chớ sử dụng. Nếu không sẽ có chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm, ất mộc tinh anh cùng mậu thổ tinh anh, quỳ thủy tinh anh công hiệu so sánh tương tự. Chỉ bất quá nó đối với mộc hệ yêu sủng hữu hiệu. Đồng thời có thể trên diện rộng khôi phục nhanh hơn thương thế cùng thể lực tốc độ. Nếu như cùng sinh mệnh vầng sáng phối hợp, hiệu quả càng tốt, thứ này thì cho Khải Lan dùng đi. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy sau cùng một kiện bảo vật, ám sát ma dùng để thu lấy linh hồn lưu ly bình. Đây là một cái trên hẹp dưới rộng lưu ly bình, không đến cao một thước. Nó miệng bình rất nhỏ, đường kính chỉ có 2-3 cm, theo miệng bình hướng vào phía trong nhìn, ngoại trừ nhìn đến một vùng tăm tối bên ngoài, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lý Trường Sinh lay động một cái lưu ly bình, bên trong truyền đến dịch thể lắc lư thanh âm, lỗ tai của hắn nhất động, mơ hồ theo miệng bình nghe được dày đặc tiếng kêu thảm thiết. Rất hiển nhiên, ám sát ma thu thập linh hồn còn tại lưu ly bình bên trong. Chỉ là, vô luận Lý Trường Sinh đem lưu ly bình nghiêng về vẫn là dựng ngược. Kết quả cái gì cũng không có đi ra. Thứ này đến cùng làm sao thao tác, dù là Lý Trường Sinh đem tinh thần lực đắm chìm lưu ly bình bên trong. Lại cùng châu đất xuống biển một dạng, những thứ này tinh thần lực lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết đi nơi nào, phía sau thời gian bên trong. Lý Trường Sinh còn làm tích huyết loại hình cử động, kết quả cái gì cũng không có phát sinh, không có tài liệu sai, muốn luyện hóa lưu ly bình, nhất định phải có tương ứng bí quyết hoặc là phía trước điều kiện mới được. Có khả năng chỉ có ác ma mới được, rất có thể nó là tại trong thâm nguyên sinh ra, có lẽ ngày nào có thể tìm đầu ác ma thử một chút. Lý Trường Sinh tâm lý buồn bực, tại cái này 7 kiện bảo vật bên trong. Chân quý nhất cũng không phải là ất mộc tinh hoa, mà chính là cái này lưu ly bình, bởi vì năng lượng của nó ba động hoàn toàn vượt ra khỏi thiên địa kỳ chân phạm chu. cái này rõ ràng là một kiện thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Lý Trường Sinh vò đầu bứt tai, lại vẫn không có hết hy vọng. Hắn điều động một tia huyền hoàng công đức chi khí. Kết quả cả hai vừa mới tiếp xúc, thì bày biện ra như nước với lửa tình thế, làm đến hắn vội vàng thu hồi huyền hoàng công đức chi khí. Sợ hủy hoại cái này thế giới kỳ vật, đi qua cái này một gia sự cố, Lý Trường Sinh cơ hồ xác định cái này lưu ly bình đích thật là thâm nguyên thế giới sản phẩm. Rất đại khái dẫn vẫn là trí tà trí ác bảo vật. Không phải vậy huyền hoàng công đức chi khí phản ứng sẽ không như thế lớn. Lý Trường Sinh cũng nghĩ qua hủy đi lưu ly bình, nhưng đây là hắn chém giết ám sát ma lớn nhất thu hoạch. Để hắn thân thủ hủy đi món bảo vật này, không đau lòng mới là lạ. Mặt khác, Lý Trường Sinh cảm thấy bảo vật không quan hệ thần thánh cùng tà ác. Chủ yếu nhất vẫn là khống chế nó người. Nếu không nếu như là tính cách người tà ác khống chế thần thánh loại bảo vật, cũng có thể đem ra làm chuyện xấu. Trái lại cũng thế, nếu như không được, vậy liền đưa nó phản bản hoàn nguyên. Lý Trường Sinh làm ra quyết định, làm một tên tiếp cận đỉnh phong luyện khí đại sư. Hắn không nhỏ nắm chắc đem thế giới kỳ vật phản bản hoàn nguyên. Chỉ là làm như vậy, không thể nghi ngờ là rất lớn lãng phí. Ngoại trừ cái này bảy kiện bảo vật bên ngoài, kỳ thật còn có mấy món thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Đáng tiếc, những bảo vật này không phải cái thế giới này sản phẩm. Thư tịch phía trên cũng không có ghi chép, Lý Trường Sinh không cách nào hoàn thành giám định, chỉ có thể chờ đợi đến sau này hãy nói. Đang kiểm tra hết thu hoạch về sau, Lý Trường Sinh liền đem Khải Lan kêu gọi ra, đem khối này ất mộc tinh anh giao cho nàng hấp thu. Dùng cái này tiếp tục tăng cường chiến lực của nàng. Khải Lan chiến lực đã tiếp cận tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng. Nếu như hấp thu khối này ất mộc tinh anh, có thể rút ngắn thậm chí đạt tới cùng yêu thánh cấp yêu sủng tương đương cấp độ. Tại Khải Lan hấp thu thời điểm, Lý Trường Sinh lấy ra phòng chế luyện yêu hồ cùng một bộ yêu sủng thi thể. Bắt đầu tinh luyện tinh huyết, lần này, Lý Trường Sinh thu hoạch mấy chục cái yêu sủng thi thể. Bọn họ động một tí nắm giữ tinh thuần cấp huyết mạch. Nồng đậm cấp càng là đã chiếm đa số, thậm chí còn có một bộ hùng hồn cấp tam túc kim ô huyết mạch quan miện đại nhật thước. Thu hoạch không thể bảo là không lớn, đợi đến tinh luyện về sau, khẳng định sẽ có yêu sủng thỏa mãn lần nữa tiến hóa điều kiện. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, đến mức là một cái, hai cái vẫn là nhiều con. Vậy thì phải nhìn sau cùng thành quả, có một chút có thể khẳng định là, những cái kia hùng hồn cấp huyết mạch yêu sủng khẳng định không thỏa mãn được. Không có cách, bọn họ muốn lần nữa tiến hóa, cần tinh huyết lượng thật là quá nhiều, trong ngắn hạn căn bản không thỏa mãn được. Lý Trường Sinh lắc đầu, lập tức đem dư thừa tạp niệm toàn bộ khu trừ, tránh cho ảnh hưởng đến tinh luyện hiệu suất. Tại phòng chế luyện yêu hồ các loại công cụ phụ trợ dưới, Lý Trường Sinh dị thường thành thạo thao tác, thường thường không đến 10 phút đồng hồ liền có thể luyện hóa một bộ yêu sủng thi thể. Đợi đến sắc trời hoàn toàn kết thúc thời điểm, Lý Trường Sinh cuối cùng là thở dài một hơi, đi qua mấy canh giờ lao động, hắn cuối cùng đem nhóm này yêu sủng thi thể toàn bộ tinh luyện thành tinh huyết. Trừ cái đó ra, hắn còn thu được đại lượng tài liệu, có thể lấy ra chế tác bảo khí hoặc là dị bảo. Cách chương.